Chương 410, có khả năng. Ăn no sao ửng. Như vậy đi thôi. Nhìn Robin vẻ mặt thỏa mãn hình dạng, yêu nguyệt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Cái này nhìn thật giống như bao lâu chưa từng ăn qua thứ gì đó, hoặc là phải nói chưa từng có ăn giống lần này như vậy an tâm. Từ nhỏ đã liền rời đi ho hạ dạ, một người một mình phiêu bạt tại ngoại, không muốn nói là ăn xong, có thể ăn no cũng không tệ. Mà lại gia nhập bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club sau đó, Robin mỗi ngày suy tính liền là như thế nào đi tìm lịch sử chính văn, nơi nào có tâm tình như vậy nhàn nhã ăn cái gì, đây là nàng ly khai ho hạ dạ sau lần đầu tiên. Năm đó Robin cố hương bị hải quân phá hủy, giáo dục mình các học giả cùng mẫu thân của mình đều bị hải quân giết chết. Nếu như nói Robin đối với hải quân không có một chút oán hận là không có khả năng, chỉ bất quá loại này oán hận toàn bộ đều bị phụ ra ở trên người mình trách nhiệm cho chèn ép vô ảnh vô tung. Buồn cười là, qua nhiều năm như vậy Robin cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cho họ hạ dạ, cho mẫu thân của mình, cho những học giả kia nhóm báo thù. Duy nhất nghĩ chính là tìm kiếm lịch sử văn bản, đồng thời tìm được không biết 100 năm đích thực bộ dạng. Đây là mẫu thân của Robin cùng những học giả kia nhóm đặt ở năm đó còn nhỏ Robin trên người gánh vác, cuối cùng cái này gánh vác lớn lên thành Robin chấp nghiệm, không phải thật muốn biết 100 năm phát sinh cái gì, chỉ là tìm kiếm mà tìm kiếm. Đơn giản mà nói, đây là một loại bệnh tâm lý, là những học giả kia nhóm cùng mẫu thân của Robin ở thời kỳ thơ hấu đối với nàng tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Còn như Robin thật cùng bọn họ có cảm tình sao vẫn là chỉ là trở thành bọn họ dùng đi tìm một chút lịch sử yêu cầu viết bài công cụ điểm này Robin cũng không biết, nàng cũng không được cờ biết mình trong lòng đối với ho hạ dạ hủy diệt là một loại thế nào tình cảm. Sợ hãi hoài niệm nói chung không có bất kỳ nếu muốn báo thù tâm tư, nàng duy nhất rõ ràng chính là mình nhất định phải tìm được lịch sử chính văn, điều tra sử biến mất 100 năm đích thực bộ dạng. Cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì ho hạ dạ quá yếu, nhưng lại đi đụng vào cấm kỵ, cho nên bị hủy diệt. Loại chuyện này Robin những năm gần đây nhìn thấy đã nhiều lắm, cũng đã chết lặng. Ho hạ dạ đã trở thành lịch sử, mà nàng phải đi là tương lai của mình suy nghĩ. Gia nhập vào hải quân chính là tốt nhất tương lai. Tối thiểu tự mình rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, có thể an an xanh xanh làm là một người bình thường sinh hoạt. Còn như tiếp tục điều tra lịch sử chính văn, nếu yêu nguyệt đáp lại nàng. Như vậy Robin liền tin tưởng, nàng cũng không biết tại sao phải đi tin tưởng cái này chỉ gặp qua một lần người xa lạ, có lẽ là một loại đến từ đáy lòng trực giác đi. Hơn nữa đối với Robin mà nói, trở thành hải quân về sau liền có thể càng thêm phương tiện đi điều tra lịch sử chính văn, đây mới là nàng coi trọng nhất địa phương. Robin nghĩ rất đơn giản, thế nhưng yêu nguyện tâm sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Vừa rồi mời Robin gia nhập vào hải quân cũng là mình bỗng nhiên nhô ra ý tưởng, cũng không có qua nhiều suy nghĩ, có chút nhớ nhung đương nhiên, mà bây giờ tỉnh táo lại sau đó, mới phát hiện chuyện này còn lâu mới có được tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như bắt Robin chỉ là hải quân ý, vậy cũng được hoàn hảo làm, với gặp ở biển trong quân đội năng lượng sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng căn cứ yêu nguyện đối với nguyên lấy hiểu rõ. Bắt Robin chỉ thị tựa hồ là trực tiếp tới từ ở thế giới chính phủ cao nhất 5 người lãnh đạo, phì vờ hệ vổn vẹn sở ta nghiêm chỉnh mà nói thế giới chính phủ chính là hải quân thượng cấp, mà phì vờ hệ vổn vẹn sở ta càng là người lãnh đạo tối cao, so với hải quân nguyên xoa y sẻn gỗ củ cao hơn 2 cấp, điểm này yêu nguyệt vừa. Rồi nhưng thật ra quên, chân chính phiền toái địa phương ở nơi này, nếu như phì vờ hệ vổn vẹn sở ta là cố ý muốn giết chết Robin lời nói, như vậy cho dù là nguyên xoa y sẻn gỗ củ cùng lao nhân cũng là không có biện pháp, nghĩ tới đây yêu nguyệt cũng không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, cũng không phải là không có có khả năng cứu vãn. Căn cứ yêu nguyệt phân tích, phì vờ hệ vổn vẹn sở ta sở dĩ muốn giết chết Robin, cũng là bởi vì Robin là hôm nay trên thế giới duy nhất nắm giữ giải độc lịch sử chính văn năng lực người, cuối cùng có thể sẽ đem cố ý giấu giếm nhị trống rỗng 100 năm lịch sử phá tan lộ ra đến. Phì vờ hệ vồn vẹn sở ta lo lắng cũng bất quá là điểm này, đồng thời đang xác định Robin không còn cách nào cho mình sử dụng sau đó, mới có thể hạ lệnh đem Robin giết chết. Chẳng qua nếu như một nhân vật như vậy có thể vì mình nghiệp vụ đâu phì vờ hệ vồn vẹn sở ta lại có hay không còn muốn giết chết nhất thứ nguy hiểm, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới là nhất hoàn toàn. Căn cứ yêu nguyện phân tích, nếu như có thể làm cho Robin gia nhập vào hải quân có hai loại khả năng, một chính là như trước bị bắt xử tử. Khác một loại khả năng chính là phỉ vợ hệ vổn vẹt sờ ta ngầm đồng ý Robin gia nhập vào, đối với lần này không quản không hỏi. Nếu như sẽ đứng ở một cái lãnh đạo cao cấp nhân góc độ đi phân tích, loại thứ hai khả năng tính cao tới 80%, dù sao Robin là hôm nay trên thế giới duy nhất một cái nắm giữ giải độc lịch sử chính văn năng lực người. Cái này duy nhất tính cũng đã đầy đủ nói rõ Robin chân quý, lưu ở trong tay mình nói về sau nói không chừng sẽ cử đi chô dụng võ gì. Hơn nữa từ một điểm trên thực tế đó có thể thấy được phỉ vợ hệ vổn vẹn sờ ta giết chết Robin tâm cũng không phải là rất mãnh liệt. Năm đó Robin trốn chết lúc chỉ bất quá 6-7 tuổi, cho dù có trai ác quỷ cũng chẳng qua là một tên tiểu quỷ thôi. Nếu như phỉ vợ hệ vổn vẹn sờ ta thực sự là đến vô luận như thế nào đều phải giết chết Robin trình độ, há lại sẽ để cho nàng sống sót sao? Nếu quả như thật muốn giết chết Robin, như thế nào một cái nho nhỏ bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lúc có khả năng che chở không muốn. Nói phỉ vợ hệ vồn vẹn sờ ta không biết Robin ở bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lúc bên trong, với hải quân cùng thế giới chính phủ này song trùng lực lượng khổng lồ, vô luận Robin ở nơi nào, chỉ cần còn trên thế giới này, là có thể ngay đầu tiên tìm cho ra. Nói cho cùng, phỉ vợ hệ vồn vẹn sờ ta cũng là cho rằng Robin còn hữu dụng, cho nên tuy là một bên rơi xuống đuổi bắt, lại một bên mỗi lần đều cho Robin lưu lại một đường sống, nói không chừng về sau liền phát huy được tác dụng.